Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, đột phá. Lâm Long xuất quan, nhìn ra, thiếu niên kỳ thật cũng rất thông minh, nhìn ra chó săn ý đồ, lập tức chi khai mở hắn. Thực tế hắn cũng biết, chó săn khẳng định không có ly khai, đây chính là chí bảo. Trừ hắn ra, chung quanh những này bình thường đối với hắn rất nịnh nọt thủ hạ đều nổi lên tâm tư. Hắn chỉ có 85 trọng thực lực, muốn tại đây chút ít thủ hạ đạt được bảo bối rất khó. Nói không chừng vì bảo bối những người này còn có thể đối với hắn hạ sát thủ. Lúc này hắn bất động thanh sắc phát ra cha hắn cho hắn một loại mật lệnh. Với tư cách cha hắn, tự nhiên biết đạo con của hắn bản tính, đường ban đêm đi nhiều hơn gặp được quỷ, chuyện xấu làm nhiều hơn cũng sẽ ở lật thuyền trong mương. Vì hắn đứa con trai này tánh mạng, hắn nhọc lòng làm ra cái này mật lệnh. Chỉ cần mật lệnh vừa ra, người vẫn còn thánh vực, mặc kệ rất xa, đều có thể lập tức cảm ứng được. Hơn nữa tập trung vị trí, thả ra mật lệnh. Thiếu niên lúc này mới đại ra một hơi, xem bảo bối xuất thế thời gian có lẽ còn có một thời gian ngắn. Đợi phụ thân hắn chạy đến có lẽ không sai biệt lắm. Theo thời gian trôi qua, tử vân dần dần bị quả trứng màu vàng hấp thu, sau đó quả trứng màu vàng cũng càng ngày càng mỏng. Khả dĩ rõ ràng trông thấy, bên trong là cá nhân. Tại sao là cá nhân? Thiếu niên chấn kinh rồi. Mặc hắn muốn phá đầu cũng không nghĩ ra bảo bối là cá nhân a hát. Bất quá hắn nhớ tới một câu, vượt nhiều bức bảo bối vượt giống người, lấy người giống như đúc, tuyệt đối là nghịch thiên chí bảo. Tuy nhiên hắn cho rằng Lâm Long bộ dạng xấu xí một chút. Bất quá có một món đồ như vậy nghịch thiên bảo bối theo bên người cũng không tệ. Không chỉ có thiếu niên, giấu ở ám chó săn, cùng lão đầu. Con của hắn, hắn con dâu, đều chấn kinh rồi, tự nhiên là cá nhân, còn là nam nhân, cái này cũng quá khiến người ngoài ý. Kim sắc sợi tơ từng điểm tiến vào thân thể. Lâm Long cũng càng ngày càng rõ ràng có thể thấy được. Đến cuối cùng, sợi tơ hoàn toàn tiến vào Lâm Long thân thể, trong lúc nhất thời kim quang đại phóng, tựa như mặt trời đáp xuống giữa không trung. Lại để cho người không thể nhìn thẳng. Bảo bối xuất thế, thiếu niên nhịn không được nói ra. Ứng, có lẽ xuất thế à? Một gã thủ hạ có chút tâm thần bất định, đã làm tốt tùy thời ra tay cướp đoạt chuẩn bị. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta phi đi xem. Nếu ai dám đánh cái gì xấu chủ ý, các ngươi biết đến tra tấn người đích thủ đoạn. Nói xong, thiếu niên đang chuẩn bị bay đi, xem một hồi tàn ảnh xuất hiện, dẫn đầu bay đến kim quang, tập trung nhìn vào, lại là vẫn giấu kín ở trong tối chó săn. Đáng giận, dĩ nhiên là hắn, ta biết đạo hắn không yên lòng. Các ngươi đều cho ta, ai cướp được bảo bối quy ai. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem chó săn, nội tâm đã cho chó săn đánh rớt xuống tử hình. Hắn biết nói, bảo bối triệt để cùng hắn vô duyên rồi. Hắn cái hy vọng phụ thân có thể nhanh lên chạy đến. Hắn khiến cái này người đi đoạt, thực tế là vì ngăn chặn chó săn mà thôi. Phần này mưu trí, không thể không nói thiếu niên thật sự rất thông minh. Chỉ là làm người quá tàn nhẫn, quá độc ác. Nếu đi chính đồ, không lâu tương lai tuyệt đối là một gã nhân tộc nổi tiếng đích nhân vật. Hừ, cút cho ta, bọn ngươi còn sâu cái kiến, lại dám mạo hiểm phạm ta chi tôn nghiêm. Tại lúc này, trong thiên địa vang lên một đạo hừ lạnh, tại này cổ hừ lạnh phía dưới, chó săn cùng thiếu niên sở hữu tất cả thuộc hạ nhau nhau mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thổ huyết bay. Ngược, một cổ vô hình uy áp theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại để cho mọi người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Không thể động đậy, sau đó kim quang chậm rãi biến mất, Lâm Long xuất hiện tại mọi người kinh hãi ánh mắt, Thần sắc hắn bình thản, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, giống như không ăn nhân gian khói lửa thần tiên. Kim giáp thánh y hiện ra, lập tức hóa thành một gian trường bào màu trắng. Xứng hắn đao gọt khuôn mặt, phát ra phiêu nhiên khí tức khí chất. Quả thực là nữ tính sát thủ, là đẹp thiếu phụ chứng kiến Lâm Long một khắc này. Nội tâm đều tựa như bé thỏ trắng một giống như phốc thông nhảy lên. Giống như trở lại mối tình đầu, làm cho nàng thập phần ngượng ngùng. Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới thánh thể quyết lần này đã xảy ra chất biến hóa. Ta hiện tại thân thể có lẽ xưng được bảo bối đi à? Không biết Lưu lão sử xuất toàn lực có thể không phá vỡ thân thể của ta thể cường đại phòng ngự. Hơn nữa lần này đột phá, lực lượng cơ thể giống như cùng thêm cường đại rồi. Kim giáp thánh y, Lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Ồ, phượng xí tử kim quan, ha ha, thánh thể quyết nguyên lai còn có mũ. Bất quá hiện tại chỉ có thể huyễn hóa ra hư ảnh. Chỉ có điều cái này mũ tại sao cùng điện ảnh Tôn Ngộ không đồng dạng. Không nghĩ ra, Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ nữa. Cái này phải biết rằng phượng xí tử kim quan có thể tăng phúc lực lượng. Tốc công kích đã thành, đang quen thuộc dưới thực lực của mình. Lâm Long cảm giác rất cường đại. Duy nhất đẹp chưa đủ chính là tay phải. Hay là không đủ linh hoạt, thủy chung cảm giác có chỗ thiếu hụt. Ai, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài một tiếng, xem ra hay là muốn tìm lão đầu kia trị liệu. Dựa theo ta hiện tại thân thể, lão đầu có lẽ không thể tổn thương ta. Hơn nữa dựa theo lời thề ước định, chính mình nói cho hắn biết bí quyết, hắn cho mình độc vật cùng trị liệu tay phải. Tính toán biết đạo chính mình lừa gạt hắn thì thế nào? Chẳng lẽ còn không dám ra tay đối phó chính mình? Không nói có thể hay không đánh vỡ thân thể phòng ngự. Là thiên đạo cũng sẽ không biết tha hắn. Ừ, đem phía dưới chuyện này xử lý đi tìm lão đầu. Nghĩ tới đây, Lâm Long thu lại khí thế. Thời gian dần qua đáp xuống đấy. Sau đó vung tay lên. Buộc chặt lão đầu cùng con của hắn dây thừng không hề dấu hiệu đứt gãy. Còn có lão đầu con dâu, trực tiếp phát hiện thân thể có thể động, tranh thủ thời gian chạy đến lão đầu cùng hắn tướng công bên người. Lão nhân gia, cảm ơn người đem ta theo vách núi móc ra. Lâm Long lẳng lặng đi đến lão đầu bên người, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn lão đầu nói. Tuy nhiên trước khi hắn bất tỉnh nhân sự, nhưng không biết vì cái gì, hắn đột phá trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Theo đột phá, rõ ràng ra hiện tại hắn trong óc. Hắn biết nói, thiếu niên kia hoa 100 triệu pháp lực thạch mua xuống chính mình. Sau đó xem lão đầu con dâu, giết lão đầu cháu trai cùng lão bà. Loại này ác tính là Lâm Long rất xem không quan, cũng là hận nhất, chỉ cần gặp được. Cái kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lại nói tiếp, nếu không phải lão đầu, hắn hiện tại còn lẻn vào thạch bích. Đối mặt Tử Vân dẫn dắt căn bản không có khả năng đi ra. Cũng không có thể thuận lợi đột phá. Vì cảm giác tạ lão đầu, Lâm Long cũng không thể ngồi yên không lý đến. Về phần thập vạn đại sơn bộc phát cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại, Lâm Long hoài nghi là lão đầu kia biết đạo chính mình lừa gạt hắn phát ra phẫn nộ một kích. Bằng không thì giải thích thế nào? Thập vạn đại sơn ngoại trừ lão đầu kia có thể bộc phát như vậy, uy lực khủng bố. Còn có ai khả dĩ? Ngươi là ai? Lão đầu sững sờ nhìn xem Lâm Long. Trong óc trống rỗng, hắn cảm giác đối mặt Lâm Long giống như mặt đối với người bình thường một giống như... Nhưng ẩn ẩn lại có một cổ đến từ linh hồn sợ hãi. Loại này cảm thụ lại để cho người rất khó chịu. Liền hắn lão bà chết đâu sự tình giờ phút này đều quên. Duy nhất nghĩ cách là rời xa Lâm Long. Thằng này quá kinh khủng. Phảng phất lỗ mũi thả ra hô hấp đều có thể giết hắn. Lão nhân gia, Ngươi không cần sợ, ta là cố ý đến cảm kích ngươi. Ngươi có yêu cầu gì cho dù cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm được. Lâm Long thần sắc bình thản nhìn xem lão đầu, ánh mắt lại đang đánh giá lão đầu con dâu. Như, quả thực quá giống, nếu không là hắn con dâu thân phát ra có siêu thiên sư 71 trọng thực lực, Lâm Long đều sẽ cho rằng nàng là Lâm Thiến. Trông thấy nữ nhân bị xé nát y phục, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp lợi dụng chung quanh pháp lực, huyễn hóa ra một kiện nữ nhân dùng y phục cho nàng mang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.